Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, đệ 1794 chương. Trước hết phát hiện các nàng chính là chạy ở phía trước Minh Âm Lang. Chúng nó đột nhiên dừng lại, mặt sau không có thời gian phản ứng, toàn bộ đều đụng phải đi lên. Đồng Kỳ Liên các nàng vẫn luôn chú ý phía sau tình huống. Phát hiện Minh Âm Lang dừng lại thời điểm còn có chút kinh ngạc. Đảo mắt liền thấy được đứng ở phía trước Tư Mã U Nguyệt. Như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Đồng Kỳ song kêu lên. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Nhìn đến ta có như vậy kinh ngạc sao? Liền các ngươi phái đi những người đó cũng muốn giết ta. Hiện tại không phải nói lúc này. Đồng Kỳ Liên gọi lại Đồng Kỳ Song. Tư Mã U Nguyệt che ở phía trước, chặn các nàng chạy trốn lộ tuyến. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân làm Minh Âm Lang dừng lại, cũng không biết nàng là như thế nào sống sót, nhưng là nếu lợi dụng tốt lời nói, nàng liền có thể làm Tư Mã U Nguyệt ngăn lại Minh Âm Lang nện bước, còn có thể thừa cơ diệt trừ nàng. Ngao ô, Minh Âm Lang Lang Vương chu lên. Những cái đó Minh Âm Lang đều có chút muốn lui bước. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra chúng nó ý đồ, chiều chúng nó nói, ai, bằng hữu, ta cùng các nàng không thân. Các ngươi không cần để ý ta, lui về phía sau bước chân dừng lại. Minh Âm Lang nghi hoặc mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt chiều chúng nó cười cười, nói, các ngươi không cần lo lắng. Ta cùng các nàng không phải một đường. Các ngươi muốn làm cái gì cứ việc làm. Làm lơ ta liền hảo. Ta sẽ không ra tay. Mộ Dung Tịch, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là ở mê hoặc này đó Minh Âm Lang tới giết chúng ta sao? Đồng Kỳ Song kêu lên. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt thực nghiêm túc gật gật đầu. Nguyên lai ngươi đã nhìn ra a. Xem ra ta biểu hiện đến quá rõ ràng. Ngươi, như thế nào, chỉ cho phép các ngươi phái người giết ta, liền không được ta bỏ đá xuống giếng sao? Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lại nói, ta cũng không có làm cái gì nha. Minh Âm Lang muốn giết các ngươi, sự tình cùng ta chính là một chút quan hệ đều không có. Ta chỉ là ở bài trừ ta nhân tố mà thôi, này có cái gì khác nhau? Khác nhau rất lớn nha. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Minh Âm Lang hôm nay liền như vậy đi rồi. Kia không phải thành ta cứu các ngươi. Gì, ngẫm lại đều làm ta không thoải mái. Minh Âm Lang vốn là muốn sát các nàng. Nếu là bởi vì nhìn đến nàng mà lui bước nói, kia chẳng phải là bởi vì nàng nguyên nhân sao? Bằng hữu, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Nàng nói xong, ôm Tiểu Tím lui lại mấy bước. Minh Âm Lang nhìn Tư Mã U Nguyệt, nghi hoặc một lát, một lần nữa nhào tới, đem Đồng gia người toàn bộ vây quanh ở trung gian. Mộ Dung Tịch, ngươi cũng dám dung túng Minh Thú giết chúng ta. Ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì sao? Đồng Kỳ Liên các nàng dựa lưng vào nhau, cảnh giác mà nhìn Minh Âm Lang, phòng ngừa chúng nó đột nhiên đánh lén. Các nàng không rõ, này Minh Âm Lang như thế nào sẽ đột nhiên nghe Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng nó ngay từ đầu trong mắt sợ hãi là thật là... Chẳng lẽ nói Tư Mã U Nguyệt có cái gì làm chúng nó sợ hãi? Lại không phải ta thiết kế làm Minh Âm Lang đuổi giết của các ngươi. Cũng không phải ta đem chúng nó dẫn tới các ngươi nơi đó đi. Ta nhiều nhất xem như thấy chết mà không cứu mà thôi. Trên thế giới này nhưng không quy định cần thiết muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ a. Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, các ngươi đều phái người tới giết ta, còn tưởng ta giúp các ngươi, là các ngươi quá ngốc quá thiên chân đâu. Vẫn là ta não trừ tìm ngược. Suy, Minh Âm lăng rất nàng nói như vậy. Xác định nàng là sẽ không giúp những người này. Yên lòng công kích, Đồng Kỳ Liên mang đến người thực lực đều không yếu. Nhưng là nề hà Minh Âm lăng số lượng đông đảo. Thực lực cũng không thấp. Cho nên căn bản không phải nhân gia đối thủ. Thực mau, Đồng gia đám kia người đã bị giết cái sạch sẽ. Liền Đồng Kỳ Liên muốn dùng ra át chủ bài đào tổ. Cũng chưa tới kịp, Tư Mã U Nguyệt ở một bên nhìn. Thấy bọn họ tốc độ này, đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Trước sau bất quá vài phút mà thôi. Hơn nữa không mấy cổ toàn thây. Đây là bao lớn thù bao lớn oán a. Lang Vương đi tới, nhìn Tư Mã U Nguyệt, hướng nàng tỏ vẻ cảm tạ. Cảm ơn ngươi, nếu nàng muốn ra tay nói, chúng nó liền không thể báo thù. Các nàng như thế nào các ngươi? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Các nàng đoạt chúng ta vài chỉ ấu tể, đang chạy trốn trên đường ghét bỏ vướng bận. Đem chúng nó toàn bộ giết chết, Lang Vương nói. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy các nàng có phải hay không ngốc. Linh thú nhóm nhất để ý chính là chính mình bảo bảo. Người này người bắt liền bắt đi, còn ở trên đường cấp giết. Nhân gia bất hòa ngươi không chết không ngừng mới là lạ. Hảo đi, nàng cũng giết chúng nó tộc nhân. Nhưng là nàng có tuyệt đối thực lực tiểu tím, chúng nó tự động xem nhẹ chuyện này. Theo sau, Minh Âm lăng rời đi, quay trở về Nguyệt Khê Cốc chỗ sâu trong. Tiểu Mộng ở phụ cận dạo qua một vòng sau trở về, nói: Nguyệt Nguyệt, vừa rồi có người ở phụ cận ân, liền ngươi ta cũng chưa phát hiện. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Đối phương thực có thể che giấu chính mình hơi thở, Tiểu Mộng nói. Người nọ có lẽ thấy được Minh Âm lăng sát những người này sự tình. Nếu nói ra đi, nói không chừng sẽ cho chúng ta đưa tới phiền toái, kia cũng không có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Liền tính Đồng gia đã biết, nàng không có trực tiếp động thủ, bọn họ còn có thể đem nàng giết không thành. Liền tính thật sự muốn như vậy vô lại, nàng cũng không sợ bọn họ. Các nàng không có quản trên mặt đất thi thể, tiếp tục thâm nhập. Trên đường lại gặp được một ít minh thú, bất quá tất cả đều bị Tiểu Mộng đánh chạy. Thực mau các nàng một hàng đã bị xếp vào không thể đắc tội danh sách. Gâu gâu gâu, Tiểu Hắc đột nhiên kêu lên, hướng tới phía trước chạy tới, chớp mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Tiểu Hắc, Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Mộng đuổi theo, vẫn luôn theo nó đi tới một cái dưới vực sâu mặt. Đáy vực có một cái hàn đàm có một cái da tắm mỹ nhân. Cái này mỹ nhân vẫn là nhận thức, ngô, hết thảy tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh nhắm mắt lại, lôi kéo Tiểu Mộng cùng nhau chuyển qua. Cái kia gì, không biết ngươi ở chỗ này tắm gội, vô tình mạo phạm ân y, nàng xin lỗi nói. Xôn xao, lại một đạo tiếng nước truyền đến, Nguyên Ngạn kinh ngạc thanh âm truyền đến. Mộ Dung Tịch, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt di ông, hai cái nam nhân ở hàn đàm, tha thứ nàng hiểu sai. Mặc Chi nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, khóe miệng giơ lên, nói, chúng ta lại không cởi quần áo, ngươi thẹn thùng cái gì? Cái gì? Tư Mã U Nguyệt xoay đầu đi, quả nhiên nhìn đến hai người đều ăn mặc quần áo, chẳng qua Mặc Chi quần áo quá rộng, ở gia thủy thời điểm, lộ ra bờ vai của hắn, làm nàng cho rằng hắn là ở chỗ này tắm gội. Nguyên lai là chính mình lầm, ngẫm lại vừa rồi trong đầu ý tưởng, nàng có chút ngượng ngùng, khụ khụ, các ngươi ở hàn đàm làm cái gì? Chúng ta muốn tìm một cái đồ vật, vừa lúc ở đáy đàm ân y, Nguyên Ngạn giải thích nói, gâu gâu gâu, Tiểu Hắc chiều hắn kêu hai tiếng. Nguyên Ngạn không biết nói ý tứ. Tư Mã U Nguyệt lại biết. Nàng đi qua đi ôm nó cổ. Nói, đó là người khác bảo bối. Không thể nghĩ cách, ta cho ngươi tìm mặt khác có được không? Nguyên Ngạn nhìn nó nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Cảm giác giống như bị tử thần nhìn chằm chằm giống nhau. Cả người rét run, hết chương.